Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Lão Tổ Hàng Lâm. Hai vị thái thượng trưởng lão chính là liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng là khí thế nghiêm nghị, đem ánh mắt khóa chặt tại cản đường mãnh hổ, mập hổ trên người, hai vị thái thượng trưởng lão cũng rất mộng bức. Cái này hổ chính là chủ động nhảy ra cản đường đánh nhau. Dĩ nhiên là muốn một cái đánh hai cái. Chẳng lẽ lại rất nghiêu bức, rất hung tàn. Giả trang ra một bộ vô hại bộ dáng. Có phải hay không là tại giả heo ăn thịt hổ? Tóm lại, hai vị thái thượng trưởng lão rất cảnh giác. Cũng là bảo trì bình thản. Tại không có thăm dò thiên khải nội tình phía trước. Cũng là lấy bất biến ứng vạn biến. Rốt cuộc vừa vặn, đã có hai vị thái thượng trưởng lão lạnh, chính là không thuận theo hắn nhóm không cẩn thận, hai người chính là cùng thiên mở mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Không có làm cái lẫn nhau trong đó chừng lên, bầu không khí trong lúc nhất thời chính là lúng túng tới cực điểm. Kia cái gì, ta không có đánh qua một trận, chúng ta có thể bắt đầu sao? Thật lâu lúc sau. Thiên Khải đâm nửa ngày móng vuốt, ngẩng đầu chính là yếu ớt nói, nó chính là thật không có đánh nhau kinh nghiệm a, chỉ cảm thấy bầu không khí thật tốt lúng túng a. Hô, hai vị thái thượng trưởng lão chính là trợn mắt nhìn, trực giác đến có một ngụm bên trong huyết nhịn không được nghĩ muốn phun ra. Cái này mập hổ chính là đang trêu lão phu sao? Không đem chúng ta để vào mắt. Đệ tam thái thượng trưởng lão, một quyền trong đó đánh ra một đạo quyền kinh. Thứ tư thái thượng trưởng lão, một kiếm vung ra chém ra một đạo kiếm khí. Thiên Khải vừa thấy hai người động thủ, nội tâm cuối cùng là buông lỏng một hơi. Cái này cái cuối cùng đánh nhau. Phía trước lão như vậy nhìn xem, lúng túng đến nó không biết làm gì hào. Đánh cái, làm sao lại khó như vậy vì người đâu. Thiên Khải cảm giác, chính mình chính là thích ứng không cái này bầu không khí. Vẫn là trong trò chơi đánh nhau đã ghiền, ngồi ở bàn phím phía trước, lại cách màn hình, Thiên Khải cũng có thể lấy người mắng nhau. Cách dây mạng lưới, nó Thiên Khải liền là cái vương giả. Má ơi, nhìn thấy hai đạo khí thế bất phàm quyền kình cùng kiếm khí. Thiên Khải sợ tới mức chính là thân thể run lên vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Yếu, sợ, còn có một chút như vậy buồn cười ngốc manh. Đây là chủ động đứng ra muốn đánh nhau Thiên Khải. Không gian pháp tắc thần thông. Hai vị thái thượng trưởng lão, chính là vẻ mặt kinh hãi liếc nhau. Chỉ thấy Thiên Khải trên người, chính là một hồi không gian ba động. Bị một tầng không gian hộ thuẫn chợt bao phủ. Hộ thuẫn chính là thôn phệ đáng sợ quyền kinh cùng kiếm khí. Hai vị thái thượng trưởng lão lúc này vẻ mặt ngưng trọng. Cái này mập hổ vậy mà nắm giữ chí cao không gian pháp tắc thần thông. Chẳng lẽ lại nó thật sự là tại giả heo ăn thịt hổ? Hai người chính là kiêng kỵ nhìn lên trời mờ. Như thế nào hào hào lại không đánh? Thiên Khải chính là gãi gãi đầu, cảm giác cái này cái đánh đến rất vô cùng lo lắng. Lại là cùng nó mắt to chừng đôi mắt nhỏ lúng túng đối mặt lên. Cuối cùng không có biện pháp, Thiên Khải cảm thấy hay nên chính mình chủ động, đánh nhau phía trước khiêu khích trước. Thiên Khải chính là lộ ra răng mèo đối với hai cái trưởng lão thử. Tại Thiên Khải nhìn tới. Đây coi như là một loại rất nghiêm trọng khiêu khích, nâng lên hổ móng vuốt gãi, biểu thị chính mình thế nhưng mà siêu hung. Tại hai vị trưởng lão phía trước, đi thong thả mảnh vụn bước một hồi chọc đi, Thiên Khải còn uốn éo hai cái mông, phối hợp với mập mạp thân thể, bộ dáng thật là buồn cười. Ngoạc kép, hai vị trưởng lão đều là vô ngữ liếc nhau. Nói thật sống mấy trăm năm liền từ không có lấy người làm như vậy quá cái. Cái này mập hổ rốt cuộc là muốn nháo loại nào? Người đánh cái có thể hay không đừng ngoái đến như vậy lúng túng. Chút nghiêm túc được hay không? có thể hay không tôn trọng một cái, trước mặt người sống mấy trăm tuổi hai cái lão nhân gia đều thích ứng không? Cái này không được là tiểu hài tử đánh nhau được chứ? Ai nha, khiến cho đều có điểm nhịn không được muốn cười. Làm vì Côn Luân bí cảnh thái thượng trưởng lão, theo lý mà nói cười điểm thật là cao, thông thường mà nói là sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Vèo, uốn éo cái mông, thật là buồn cười thiên khải. Tại tiểu mập móng vuốt một hồi chọc lúc sau, chính là chọc ra một đạo chỉ sợ không gian chi nhận. Không gian chi nhận chính là đánh bất ngờ bắn về phía hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão là hít sâu một hơi, ân, cũng chỉ hít sâu một hơi. Sau đó hai vị trưởng lão không có, không gian loạn lưu bên trong hóa thành bột mịn, đánh xong cái thiên khải, chính là đặt mông ngồi dưới đất, nhịn không được chính là lau lau đổ mồ hôi. Thiên khải cảm thấy đánh nhau rất mệt a, không nói còn một chút không tốt chơi. Về sau nó cũng không muốn đánh nhau, lúng túng, nhàm chán, không có ý nghĩa. Nhân gia thiên khải rất hướng nội có được hay không? Chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho lực lượng của ta. Hỏa chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán hỏa diễm địa ngục, chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho lực lượng của ta. Hỏa chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán hỏa thần chi nộ, chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho lực lượng của ta. Hỏa chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán thiên hỏa lưu tinh, cầu tử đại hoàng, chính là chân đạp địa phong thủy hỏa, một bên ngâm sướng đồng thời, một bên phóng thích hỏa hệ ma pháp cấm chú. Mà sở dĩ muốn ngâm sướng mà không phải trong chớp mắt phóng thích, chủ yếu là bởi vì cầu tử ưa thích chính mình biên soạn chú ngữ, có khí thế, nghe liền rất nghiêu bức. Cầu thần tha mạng, cầu thần, kính mời thu thần thông đi, cầu cầu thần thả ta đợi một cái mạng chó. Một đám kim đan kỳ thái thượng trưởng lão, tại hỏa hệ ma pháp cấm chú bên trong, sợ hãi vạn phần, kêu rên xin khoan dung. Cầu tử một cái cấm chú tiếp một cái cấm chú ném, kim đan kỳ trưởng lão nhóm chính là gắt gao tổn thương tổn thương. Ta hỏi các ngươi, bổn cầu thần lợi hại hay không? Cầu tử chính là chân đạp địa phong thủy hỏa, đối với một đám trong biển lửa xin khoan dung kim đan trưởng lão hỏi. Lợi hại, lợi hại, ngoặc kép, một đám kim đan trưởng lão sợ hãi vạn phần sắp khóc, phải không dừng gật đầu đáp cùng nói, bổn cầu thần hung không hung tàn. Cầu tử thỏa mãn gật gật đầu, đồng đưa tao khí cái đuôi nhỏ lần nữa hỏi, hung tàn, hung tàn, ngoặc kép, ân, bổn cầu thần sẽ trong chớp mắt phóng thích tứ hệ ma pháp cấm chú, các ngươi cũng biết a. Cầu tử chính là sợ người khác không biết nó nghiêu bức cùng nó hung tàn, chính là không ngừng cường điệu chính mình có thể trong nháy mắt thả tứ hệ cấm chú. Ước gì chính là nói cho toàn bộ thế giới, chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho lực lượng của ta. Thủy chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán kinh đào hái lãng, ném xong hỏa hệ ma pháp cấm chú còn không đã ghiền cầu tử, lại bắt đầu một người tiếp một người mất lên thủy hệ ma pháp cấm chú. Gì, như thế nào đều chết? Mấy cái cấm chú đi xuống, cầu tử lại là phát hiện, kinh lịch thủy cùng hỏa khảo nghiệm một đám kim đan trưởng lão, mỗi một cái đều lạnh, ta còn có thổ hệ cùng phong hệ ma pháp cấm chú, các người còn không biết cũng rất lợi hại rất hung tàn. Cầu tử chính là ngoác ngoác cái đuôi, vẻ mặt phiền muộn cùng đáng tiếc. Sớm biết nó liền lựa chọn nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão làm đối thủ. Người này nhiều có làm được cái gì a? Cũng còn không có toàn diện hiểu nó cầu tử nghiêu bức cùng hung tàn. Liền ở đánh giám, một đường ngắm phong cảnh đi tới tả dương. chính là vẻ mặt vô ngữ. Chấm dứt, Côn Luân bí cảnh đã làm xong, không có hắn chuyện gì. Ta chính là báo đoàn tới du lịch sao? Tả Dương phiền muộn nhún nhún vai. Trong nhà sủng thú chính là một cái so một cái hung tàn. Trực tiếp cho người ta Côn Luân bí cảnh làm cả đoàn bị diệt. Hắn liền tới muộn một bước, liền không có hắn chuyện gì. Trong lúc Tả Dương nghĩ tới, mang một ít cái gì thổ đặc sản trở về. Rộng lớn cung điện chung, một hồi mãnh liệt không gian ba động. Một cái lão giả, cưỡi lấy thanh nghiêu, xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt. Một chút tới gần, lại là lệnh Tả Dương một hồi kinh hồn bạt vía. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ lệnh Tả Dương chính là tâm trạng khó yên. Cường, rất cường, cường đến làm cho người tức lộn ruột. Cái này cưỡi lấy thanh nghiêu lão giả, khí tức cường đến làm cho người không thở nổi. Chủ nhân, Phong nhanh kéo hô, cầu tử đại hoàng chính là cụp đuôi. Thu liễm trên người điệu phong thủy hỏa tứ hệ năng lượng. Cũng lấy nguyên thần truyền âm. Đề nghị nhà mình chủ nhân tính chiến lược chuyển di. Tả Dương là lần đầu tiên cảm thấy. Cầu tử đề nghị rất có vài phần đạo lý. Sủng thú gia tộc không sợ. Chỉ là tính chiến lược lui lại mà thôi. Lão tổ ta trở về. Người đâu? Một đạo ôn hòa thanh âm. Tại Tả Dương cùng với ba con chiến sủng bên tai nổ vang. Lại là không hiểu được làm cho lòng người cuối hốt hoảng. Lão nhân gia, bọn họ đều đi du lịch. Cầu tử sợ đến chân đều tại run. Quay đầu chính là mặt chó cười mà quyến rũ. Đầy đủ vô hại đáp lời. Ha ha, lão giả một tiếng cười lạnh. Lại là lệnh sủng thú gia tộc kinh hãi lên. Một đạo đáng sợ kiếm khí. Hủy thiên diệt địa giống nhau thẳng chảm đại hoàng mà đi. Ta đi ngươi MMP. Cầu tử sợ tới mức khẽ run rẩy, nhịn không được chính là chửi ầm lên lên. Cái lão nhân này hỏng vô cùng. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười chó. Không ngờ như thế, ngươi cái lão già họm hẹm hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài a. Đây là trực tiếp ý định muốn nó cầu tử mạng nhỏ a. Thời khắc mấu chốt, Thiên Khải đứng ra, một tiếng hổ khiếu một chút không sợ, nâng lên móng vuốt một hồi chọc, chọc ra một cái to lớn không gian hộ thuẫn, đem cầu tử cùng đại bạch bảo vệ. Đương chí mạng kiếm khí cùng không gian hộ thuẫn lẫn nhau va chạm thời điểm, xuất hiện một hồi đáng sợ không gian vặn vẹo. Chính là trực tiếp lệnh không gian sụp đổ. Thiên Khải cùng Đại Bạch cùng với Đại Hoàng. Sủng thú gia tộc tam đại chiến sủng. Trực tiếp rơi vào vết nứt không gian thâm uyên. Đại Hoàng, Đại Bạch, Thiên Khải, Tả Dương chính là trợn mắt tròn xoe. Nhìn xem tam đại chiến sủng bị vết nứt không gian chỗ thôn phệ. Nhịn không được chính là lo lắng giống to lên tiếng. Ngay sau đó. Lại là một đạo đáng sợ, chí mạng kiếm khí hướng lấy Tả Dương chém tới, khí tức khóa chặt phía dưới, căn bản không chỗ né tránh. Di, có chút ý tứ, cưỡi lấy thanh nghiêu lão giả, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia ngoài ý muốn, bởi vì Tả Dương thi triển kỹ năng ám ảnh, ẩn thân, hóa thành bóng đen, trở thành không có. Hắn cái này một đạo kiếm khí lại là thất bại, tồn tại tại hư vô Tả Dương, lại là trực tiếp tiến vào cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân tiểu thế giới. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly. Ngươi sủng thú tiến hóa biến dị là lục giai ngũ vị yêu hồ vừa mới đi vào tiểu thế giới Tả Dương. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, thành công, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.